Chương 343, phân cao thấp. Hạ Trình mấy người cũng nhất thời nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người đình chỉ chúc mừng, lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Một lát, Hạ Trình không có gì sức mạnh địa nói ra, Hạ tiên sinh, nếu không vụ cá cược này coi như thế hòa đi song phương đều chiếm được huy chương vàng, tất cả đều vui vẻ mà theo Hạ Trình, Tam Sơn Đại học viên nghệ xã có thể bắt cái này huy chương vàng, đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết không phải cùng nông đại phân ra cái cao thấp tới. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn ép căn bản không hề tự tin. Nông đại Dương Thị Tố Hà đoạt giải quán quân tiếng hô cao như vậy, hơn nữa nơi này vẫn là nhân gia sân nhà, nếu như nhất định phải tranh cái đệ nhất đệ nhị, vậy bọn họ Ngọc Sư Tử Mặc Lan 8 phần 10 là muốn thua trận. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy cái này đặt ngang hàng huy chương vàng hàm kim lượng nhưng là giảm bớt đi nhiều, nói ra mãi mãi cũng là nông đại số 1, Tam Sơn Đại học đệ nhị. Vì một vụ cá cược bước lên lớn như vậy hiểm, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất Hạ Trình cùng viên nghệ xã đại đa số bạn học đều là ý nghĩ này, nhưng có người nhưng không phải như vậy nghĩ tới. Hạ Trình tiếng nói vừa dứt, lập khắc liền có người chăm miệng một lời điệu nói ra, không được lên tiếng là Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lộc Du. Hắn không đồng ý song phương ngang tài ngang sức, tự nhiên là bởi vì Trần Tùng trong tay khối đá màu đen kia. Hắn không hiểu tại sao Lộc Du QNZ kịch liệt như vậy địa phản đối. Vụ cá cược này nếu như thua, Lộc Du nhưng là phải tổn thất một chậu hội chợ huy chương vàng cấp bậc hoa lan. A chậm rãi Giang Duyệt nhẹ nhàng lôi kéo Lộc Du ống tay áo. Hạ Nhược Phi QNZ mở miệng nói ra, Lộc Du, tất cả mọi người cảm thấy tất cả đều vui vẻ rất tốt, tại sao ngươi muốn phản đối đây không tại sao? Chính là nhìn cái kia Trần Tùng không hợp mắt lạc Lộc Du lạnh nhạt nói. Bộ kia hung hăng dáng vẻ chính là muốn ăn đòn lại nói cá cược đều lập xuống, ngang tài ngang sức toán chuyện gì xảy ra. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười hì hì nói ra, anh hùng sở kiến lược đồng Lộc Du ở trong lòng nói ra, gần giống nhau cái quỷ A nếu không phải nhìn thấy ngươi thấy trận. Tùng trong tay cái kia khối nát tảng đá con mắt đều tỏa ánh sáng, ta mới lười đi quản cái gì chó má cá cược đây đương nhiên, lời này Lộc Du là sẽ không nói ra. Hạ Trình khép cau mày nói ra, nếu Lộc Du chính mình QNZ quyết định muốn cược đến cùng, vậy chúng ta cũng không tốt phản đối nhưng là, tất cả mọi người là huy chương vàng, như vậy làm sao chia ra cao thấp đây này còn không đơn giản. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, trước chúng ta ước định chính là song phương thu được cùng các giải thưởng, xin mời bình ủy phân ra cụ thể xếp hạng, chuyện như vậy, đương nhiên là giao cho bình ủy. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại cười nói ra, đi thôi chúng ta sẽ đi gặp nông đại người. Hạ Nhược Phi xông lên trước, Tam Sơn Đại học viên nghệ xã các bạn học vây quanh hắn cùng đi hướng về phía nông đại sư sinh vị trí khu vực. Trần Tùng nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi tới, mặt hơi chìm xuống, hừ lạnh một tiếng. Mạnh Châu QNZ khẽ to mày, hướng phía trước đón hai bước, nói ra, Hạ Trình, chúc mừng các ngươi cho dù đối với Tam Sơn Đại học chia sẻ bọn họ huy chương vàng có chút khó chịu, nhưng Mạnh Châu làm nông đại viên nghệ xã xã trưởng, cơ bản phong độ vẫn phải có. Hạ Trình khẽ mỉm cười nói ra, cảm tạ, QNZ chúc mừng các ngươi A huy chương vàng huy chương bạc đều nắm bắt tới tay. Đáng tiếc không có đạt đến mong muốn thành tích. Mạnh Châu lạnh nhạt nói, ý tư rất rõ ràng, bọn họ mong muốn khẳng định không phải cùng người chia sẻ huy chương vàng. Hạ Trình, các ngươi lại đây bên này, có chuyện gì sao? Mạnh Châu hỏi tiếp. Hạ Trình nhàn nhạt nói ra, chúng ta viên nghệ xã cô vấn Hạ tiên sinh với các ngươi xã bên trong Trần Tùng lúc trước có cái cá cược. Ngươi nên cũng nghe nói chứ. Mạnh Châu lông mày dương lên, thờ ơ địa quét Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, Trần Tùng đã nói với ta, hiện tại huy chương vàng chi tranh đã bụi bẩm lắng xuống, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hạ Trình quay đầu lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, cá cược đều lập xuống, đương nhiên phải phân ra cái cao thấp thắng bại, hai bồn hoa đều là huy chương vàng. Ta nghĩ các ngươi QNZ hy vọng phân rõ ràng đến cùng ai là đệ nhất hay là đệ nhị chứ. Mạnh Châu không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói ra, vậy ngươi muốn làm sao phân ra thắng bại đây? Trần Tùng bạn học đã nói, nếu như song phương thu được đồng dạng giải thưởng, vậy thì mời bình ủy tổ cực khổ nữa một hồi, cho hai bồn hoa phân ra cái cao thấp tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cảm thấy cái biện pháp này không sai. Bình ủy nhóm thương lượng hơn 2 giờ. Cuối cùng còn làm cái đặt ngang hàng huy chương vàng đi ra, thuyết minh bọn họ QNZ rất khó phân rõ ràng. A Mạnh Châu hiếp mắt nói ra. Lẽ nào Mạnh Châu bạn học còn có biện pháp tốt hơn sao? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Mạnh Châu khẽ mỉm cười nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái đề nghị, nếu bình ủy tổ không có cách nào phân ra hai buồn hoa ai cao ai thấp, vậy không bằng đem cái quyền lựa chọn này giao cho khán giả, đem hai buồn hoa đặt ở cùng một chỗ, xin tất cả tham quan triển lãm khán giả xin vào phiếu, cuối cùng hội chợ lúc kết thúc, cái nào buồn hoa lấy được số phiếu nhiều, hay kia là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, đây ai cũng không phản đối chứ. Một bên Trần Tùng sau khi nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, nói ra, Mạnh xã trưởng cái biện pháp này hảo, công bằng công chính, nông đại bọn học sinh cũng đều dồn dập phụ họa. Bên này Lộc Du cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi thực sự là đánh một tay tính toán mưu đồ a, nơi này là các ngươi nông đại, khán giả phần lớn đều là đến từ nông đại sư sinh, để khán giả bỏ phiếu còn có công bằng công chính, có thể nói sao còn không bằng trực tiếp coi như các ngươi thắng. Tốt, Mạnh Châu ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra, vị bạn học này, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, các ngươi phải tin tưởng nông đại sư sinh giác ngộ, mà nếu như các ngươi cái kia buồn ngọc sư tử thật sự rất tốt lời, ta tin tưởng phần lớn sư sinh là không thể nào che giấu lương tâm đem phiếu gửi cho chúng ta cái kia buồn Dương Thị Tố Hà. Lời hay ai không biết nói, Lộc Du khẽ hừ một tiếng nói, cho tới các ngươi nông đại sư sinh giác ngộ nha, ta còn thực sự không tin, ta nhìn ngươi là không dám đi. Trần Tùng khu nở dê cười gần nói, nếu như vậy, vậy dứt khoát coi như thế hòa tốt, miễn cho nói chúng ta bắt nạt người Tam Sơn Đại học. Bọn học sinh vừa nghe lời này QNZ không làm, dồn dập nói tranh chấp. Nông đại bên này tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hai phe người ngươi một lời ta một lời liền tranh dùm beng. Trong đại sảnh cái khác trường đại học sư sinh cũng còn không có rời sân, bên này tranh chấp rất nhanh sẽ đưa tới mọi người chú ý, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía bên này. Nông đại lý phó hiệu trưởng vừa mới chuẩn bị từ trên đài chủ tịch hạ xuống, thấy thế như mày, lớn tiếng hỏi, bên kia chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể để Mạnh Châu chủ ý thực hiện được. Hắn thấy lý phó hiệu trưởng đặt câu hỏi, lập tức dương giọng nói ra, lý phó hiệu trưởng, chúng ta Tam Sơn Đại học cùng Nông Lâm Nghiệp Đại học bạn học chính đang thảo luận đến cùng là Ngọc Sư Tử người thứ nhất vẫn là Dương Thị Tố Hà người thứ nhất. Đây ở vào thời điểm này, Hạ Nhược Phi rất tự nhiên liền đem tự mình cu nở dê tính vào Tam Sơn Đại học trong hàng ngũ. Lý Phó Hiệu trưởng Nhi U Nhi U Ma Y nói ra, Bình ủy tổ không phải đã đưa ra kết luận sao, hai buồn hoa cỏ đặt ngang hàng thu được huy chương vàng, này còn có cái gì phải tranh chấp? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, mặc dù nói văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, nhưng lần này hội chợ nếu thiết trí vàng bạc huy chương đồng, hơn nữa huy chương vàng nguyên bản còn chỉ có một cái kia tốt nhất vẫn là phân rõ ràng đi, miễn cho có người nói chúng ta chiếm tiện nghi. Hiệp hội hoa cỏ hội trưởng Trần Đông Bách cười ha hả nói ra, vị bạn học này, nếu bình ủy tổ cho rằng hai buồn hoa cỏ đặt ngang hàng thu được huy chương vàng, khẳng định là có chúng ta khảo lượng, liền không có cần thiết không an phận ra đệ nhất đệ nhị mà. Hạ Nhược Phi nói ra, nhưng là sáng sớm nông đại Trần Tùng bạn học nhưng là nói rồi, bọn họ Dương Thị Tố Hà đối với huy chương vàng tình thế bắt buộc, hơn nữa còn theo chúng ta đánh cược, nói chúng ta Ngọc Sư Tử khẳng định là không sánh bằng Dương Thị Tố Hà. Đã như vậy, ta cảm thấy vẫn là phân rõ ràng tô tờ hơn. Lý Phó Hiệu trưởng sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn tàn nhẫn mà trừng Mạnh Châu một chút. Hội chợ trước khi bắt đầu liền nói cuồng vọng như vậy, hơn nữa hiện tại còn bị người ngay ở trước mặt sở hữu trường đại học nói ra, điều này làm cho Lý Phó Hiệu trưởng trên mặt có chút không nhịn được. Mạnh Châu cười khổ nhìn một chút Trần Tùng, QNZ không có cách nào mở miệng giải thích, chuyện này tuy rằng từ đầu tới đuôi với hắn đều không có quan hệ, nhưng cái này nổi cũng chỉ có thể hắn cái này xã trưởng đến quõng. Trần Đông Bách cười cợt nói ra, vậy các ngươi muốn làm sao phân ra cao thấp đây? Mạnh Châu nghe vậy lập tức nói ra, Trần Hội trưởng, chúng ta là muốn mời tham quan triển lãm. Trần Hội trưởng, ta cảm thấy chuyện này hay là muốn phiền phức các vị bình ủy lão sư. Hạ Nhược Phi trực tiếp đánh gãy Mạnh Châu lại nói đạo. Hắn khẳng định không thể để cho Mạnh Châu nói ra đề nghị của bọn họ, bằng không nếu quả như thật dựa theo Mạnh Châu nói, thỉnh xem chúng xin vào phiếu, cái kia căn bản không có công bằng có thể nói. Mạnh Châu hoàn toàn có thể động viên rất nhiều bạn học, lao sư lại đây cho Dương Thị Tố Hà quẹt vé, nông đại nhiều như vậy học sinh, một người tặng một phiếu, này tỉ thí liền căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Mạnh Châu hừ lạnh một tiếng nói ra, vị bạn học này, vừa nãy Trần Hội trưởng mới nói, bình ủy thương thảo kết quả chính là đặt ngang hàng huy chương vàng, ngươi bây giờ không muốn cho bình ủy lại phân ra đệ nhất đệ nhị, đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Vậy cũng dù sao cũng hơn một số quang minh chính đại quẹt vẽ đề nghị. Cường Hạ Nhược Phi không khách khí chút nào nói, ta tin tưởng Bình ủy lão sư khẳng định là có biện pháp cho chúng ta làm một cái khách quan công chính phán xét. Cái khác một ít trường đại học sư sinh cũng đều không vội mà rời đi, toàn bộ lưu lại xem cuộc vui. Hai cái huy chương vàng người đoạt giải đối với bấm, cũng thật là thích nghe ngóng A. Trần Đông Bách mặt lộ vẻ khó xử, cũng là mười phần do dự. Trên thực tế chính là Bình ủy tổ QNZ không có cách nào phân rõ ràng này hai buồn hoa cỏ đến cùng ai mạnh hơn, nhưng cùng lúc chúng nó cũng đều vượt ra khỏi cái khác tham gia triển lãm hoa cỏ rất nhiều, cho nên mới phải làm ra cái đặt ngang hàng huy chương vàng tới. Nếu như rất dễ dàng liền có thể phân rõ ràng, vậy này hai buồn hoa bên trong đó một chậu liền khẳng định chỉ có huy chương bạc, Bình ủy tổ làm sao khổ phí lớn chắc trở, thậm chí còn lâm thời cải biến thu được thưởng danh ngạch hạn định đây. Mạnh Châu thấy Trần Đông Bách lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nếu như Trần Đông Bách từ chối đề nghị này, vậy cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói, đem quyền bỏ phiếu giao cho người xem. Đã như thế, Dương Thị Tố Hà cơ hồ có thể không có chút hồi hộp nào địa thu được người thứ nhất, vậy cũng so cái gì đặt ngang hàng huy chương vàng thực sự tốt hơn nhiều a. Lúc này, tương tự thân ở trên đài chủ tịch Điển giáo sư nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, Trần hội trưởng, nếu bọn nhỏ đưa ra yêu cầu này, ta nhìn chúng ta Bình ủy tổ vẫn là khổ cực một chút đi. Dù sao công việc của chúng ta chức trách chính là ước định sở hữu tham gia triển lãm hoa cỏ mà Hạ Nhược Phi Trần Đông Bách còn có cự tuyệt chỗ trống, thế nhưng đức cao vọng trọng Điển giáo sư lời nói ra, hắn nhưng không thể đánh thái cực thôi thủ. Trần Đông Bách có chút do dự nhỏ giọng nói ra, Điền lão, nhưng là chúng ta thảo luận lâu như vậy, QNZ không có cách nào thống nhất ý kiến a. Điền giáo sư cười ha hả nói ra, Trần hội trưởng, ta nhìn chúng ta cũng không cần tái thảo luận, này loại hoa hủy đánh giá từ trước đến giờ là mỗi người một ý, không bằng trực tiếp làm cái bỏ phiếu kín, sở hữu Bình ủy một người một phiếu, cuối cùng được phiếu nhiều cái kia, chính là người thứ nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đông Bách vừa nghe, cũng không nhịn được có chút động lòng. Ngày hôm nay vốn là đến rồi 10 cái bình ủy, thế nhưng Điền giáo sư sau đó chạy tới hiện trường, cái kia chính là 11 cái bình ủy, vừa lúc là số lẻ. Nếu như bỏ phiếu kín, khẳng định là có thể phân ra kết quả tới. Trần Đông Bách nhìn một chút Hạ Nhược Phi đám người, hỏi, Điền giáo sư đề nghị mọi người đều nghe được, ý kiến của các ngươi làm sao? Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, không thành vấn đề chúng ta đồng ý. Trần Đông Bách gật gật đầu, có đưa ánh mắt tìm đến phía Mạnh Châu bọn họ. Mạnh Châu đám người sắc mặt đều khó coi, nhưng hiện ta YBNHN đã cơ hồ bị dồn đến góc tường, tất cả mọi người đang chờ đáp án của hắn. Cuối cùng Mạnh Châu cũng chỉ có thể có chút không cam lòng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trần Tùng ở bên cạnh hắn thấp giọng nói ra, Mạnh xã trưởng, không cần lo lắng, chúng ta Dương Thị Tố Hà phẩm chất tốt như vậy, làm sao có khả năng liền một chậu ngọc sư tử cũng không sánh bằng. Ta nhìn bọn họ làm ra cái gì đặt ngang hàng huy chương vàng, quá nửa là cho Điền giáo sư mặt mũi. Nếu như là bỏ phiếu kín, tình huống kia khẳng định liền không đồng dạng. Mạnh Châu cười khổ gật đầu nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Tùng, ngươi cẩn thận làm sao sẽ đi theo bọn họ đánh cược này, nếu bị thua sự tổn thất của chúng ta nhưng lớn rồi. Vốn là đem độc hưởng huy chương vàng đã biến thành song phương chia sẻ, dẫn đến huy chương vàng hàm kim lượng giảm mạnh, hiện tại lại bị liên lụy vào không hiểu ra sao cá cược, nhất định phải phân ra cái cao thấp đến. Nếu như Dương Thị Tố Hà thật sự bị Bình ủy cho rằng không bằng Ngọc Sư Tử, vậy cái này đặt ngang hàng huy chương vàng liền chỉ biết là một chuyện cười. Cuối cùng mọi người nhớ, khẳng định đều là dũng đoạt đệ nhất cái kia buồn hoa cỏ. Nếu song phương đều đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi. Trần Đông Bách nói ra. Rất nhanh, cái khác thu được vào vây thưởng, huy chương đồng cùng huy chương bạc hoa cỏ đều bị từng người tiến cử đơn vị người nhận trở lại. Trên đài chủ tịch cũng chỉ còn sót lại Ngọc Sư Tử cùng Dương Thị Tố Hà. Tất cả mọi người tự giác lùi về sau, phía trước bên cạnh lưu lại rất lớn một vùng không gian. Đây là vì không quấy nhiễu Bình ủy nhóm làm phán đoán, đồng thời cũng là cho Bình ủy lưu lại đối lập tư mật không gian. Dù sao đây là bỏ phiếu kín mà Điển giáo sư cũng không trở về tránh, vẫn như cũ tham gia mới tăng vòng ước định, bỏ phiếu. Bởi vì nông đại cũng tương tự có một tên lão sư ở Bình ủy trong tổ mặt, vì lẽ đó Điển giáo sư cùng tên kia nông đại lão sư đều tham gia ước định, QNZ không tồn tại ai chiếm tiện nghi vấn đề. Bình ủy nhóm tất cả đều dồn dập đi lên đài, từ mô y cao y góc độ tỉ mỉ mà quan sát hai bồn hoa cỏ. Trên thực tế bình ủy nhóm bản thân lì hệ nờ là do dự, cho nên mới phải tiêu hao thời gian dài như vậy mở hội thảo luận. Vì lẽ đó bọn họ không thể không lần thứ hai cẩn thận ước định. Vây xem các đại trường đại học sư sinh nhóm cũng đều mười phần yên tĩnh đứng bên ngoài, không ai đi quấy rối bình ủy nhóm công tác, QNZ không có bất kỳ cái gì thiếu kiên nhẫn. Bình ủy nhóm đầy đủ nhìn mở IMEI phụ tờ, rốt cục lục tục về tới chỗ ngồi của mình. Công nhân viên cho mỗi cái bình ủy đều pha tờ ra một tấm giấy trắng cùng một cây bút, bình ủy nhóm đem sự lựa chọn của chính mình viết xuống về sau, cẩn thận mà xếp lại sau đó tự mình phóng tới đài chủ tịch trên bàn. Dưới con mắt mọi người QNZ không thể làm cái gì VND, hơn nữa đây là lâm thời trang bị thêm phân đoạn, bởi vậy cũng không có làm cái gì bỏ phiếu hồng loại hình đồ vật. Rất nhanh bao quát Trần Đông Bách cùng với Điển giáo sư ở bên trong mỗi cái bình ủy đều đem hoàn thành bỏ phiếu, đài chủ tịch trên bàn chất đống 11 tấm gấp gọn lại giấy trắng, những này trên tờ giấy trắng đáp án đem quyết định chân chính thực chí danh quy danh tướng số 1 thuộc về ai. Bất kể là Tam Sơn Đại học vẫn là Nông Lâm Nghiệp Đại học sư sinh nhóm cũng bắt đầu khẩn trương lên, đồng thời lại mang theo mấy phần mong đợi. Mà cái khác trường đại học sư sinh nhóm mặc dù chỉ là xem cuộc vui, nhưng tương tự đều tràn ngập mong đợi chờ cuối cùng câu trả lời công bố. Trần Đông Bách đi lên đài, vẫn chưa trực tiếp thống kê phiếu bầu, mà là cầm ống nói lên nói ra, vì bảo đảm lần này bỏ phiếu công chính tính. Chúng ta xin mời 3 vị lao sư hoặc là bạn học lên đài phụ trách sướng phiếu cùng kê phiếu, xin mọi người tất cả mọi người đồng thời giám sát lần này bỏ phiếu. Rất nhanh, mọi người liền đề cử 3 vị cái khác trường đại học sư phụ mang đội đi ra. 3 người này lên đài bước nhỏ đơn giản làm cái tự giới thiệu mình, sau đó liền bắt đầu thống kê số phiếu. Dương Thị Tố Hà một tên lão sư mở ra tờ thứ nhất giấy trắng, cùng bên người một người khác lao sư đồng thời liếc mắt nhìn, sau đó nói. Công nhân viên đã tìm tới một khối bạch bản, mặt trên viết Ngọc Sư Tử cùng Dương Thị Tố Hà, tên cuối cùng phụ trách kê phiếu lao sư nghe xong sướng phiếu về sau, ngay ở Dương Thị Tố Hà phía dưới vẽ một hàng. Hai vị phụ trách sướng phiếu lao sư đánh tiếp mở tấm thứ hai giấy trắng, liếc mắt nhìn về sau một tên trong đó lao sư cao giọng nói ra, Dương Thị Tố Hà kê phiếu lao sư lập tức ở Dương Thị Tố Hà phía dưới cái kia một hàng hạ vẽ dựng đứng. Liên tục hai tấm phiếu đều gửi cho Dương Thị Tố Hà, nông đại sư sinh nhóm vui mừng khôn xiết, mà Tam Sơn Đại học bên này thì lại mỗi một người đều sắc mặt nghiêm nghị. Dương Thị Tố Hà tấm thứ ba phiếu vẫn như cũ thuộc Vu Dương Thị Tố Hà. Nông đại bên này, Mạnh Châu cùng Trần Tùng vẻ mặt bắt đầu trơn nên mười phần ung dung, Trần Tùng còn thị uy địa huy vũ một hồi năm đấm, sau đó liếc Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng Lộc Du cùng Giang Duyệt đều rõ ràng trơn nên mười phần căng thẳng, hai vị mỹ nữ kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm. Ngay ở mọi người cho rằng Tam Sơn Đại học không thể cứu vãn thời điểm, đón lấy rồi lại xoay chuyển tình thế. Ngọc Sư Tử, Ngọc Sư Tử, Ngọc Sư Tử liên tục 3 tấm phiếu mở ra tất cả đều là Ngọc Sư Tử, nguyên bản đã mức độ lớn dẫn trước Dương Thị Tố Hà, dẫn trước ưu thế lập tức sẽ không có, song phương lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Tổng cộng mới 11 cái bình ủy. Hiện tại đã mở ra 6 tấm phiếu, nói cách khác, kết quả lập tức liền sẽ công bố. Tấm thứ 7 phiếu, vẫn là Ngọc Sư Tử. Tam Sơn Đại học bên này phát ra tiếng hoan hô, đây là Ngọc Sư Tử lần thứ nhất thực hiện vượt lại. Tấm thứ 8 phiếu, bình ủy gửi cho Dương Thị Tố Hà. Song phương lại một lần nữa đánh ngang. Sau đó tấm thứ 9, tấm thứ 10 phiếu vẫn là song phương cân sức ngang tài. Cứ như vậy, ở mở ra 10 tấm phiếu bầu bên trong. Ngọc Sư Tử cùng Dương Thị Tố Hà phân biệt thu được 5 tấm. Cạnh tranh dị thường tàn khốc cùng kịch liệt. Trên bàn chỉ còn lại cuối cùng một tấm phiếu bầu, mà tấm này phiếu bầu đem quyết định người thứ nhất thuộc về. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng nín thở, trong sân bầu không khí trơn lên càng ngày càng sốt sắng. Liền ngay cả mở hòm phiếu hai vị lao sư cũng bị loại tâm tình này ảnh hưởng, đi lấy phiếu bầu tay đều hơi có chút run rẩy. Vị lao sư kia rốt cục mở ra phiếu bầu. Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn đi lên. Sau đó, vị kia phụ trách sướng phiếu lao sư há miệng ra PS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.